Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 41 chương 1, Nỗi Đau Của Anh Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến cung điện. Gilgamesh đã đến để chinh phạt phương Bắc. Đây sẽ là kết cục của chiến thần Wit. Ngày hôm nay, đế chế Haven sẽ phá hủy vương quốc Upton và thống nhất lục địa. Những người chơi Gilgamesh ở phương Bắc nhận thấy thật khó để kìm lại nỗi phấn khích đang tuôn trào trong lồng ngực. Đội quân tinh nhuệ lớn nhất từng được điều động từ trước đến nay đã hành quân về phía Bắc. Chúng đã chiến thắng rực rỡ trước những người chơi phương Bắc và giờ đã sẵn sàng đến lấy đầu Wit. Đương nhiên, việc phá hủy hoàn toàn cung điện chỉ là một phần thưởng thêm. Đảo trên không Lavius trôi nổi giữa trời là một kỳ quan đẹp mắt và hôm nay có thể chúng cũng sẽ chiếm cả nó. Ta sẽ cho chúng thấy kẻ mạnh dẫm chết kẻ yếu là như thế nào. Cái cung điện này xấu quá. Xây dựng trên những đỉnh núi là một ý tưởng kỳ quặc, nhưng liệu ở đó có nhiều báu vật của phương Bắc tập hợp không nhỉ? Cướp bóc cung điện của nước khác làm mình thấy vui ghê. Mình có thể tăng thêm lút. Chắc chắn không thể để tụt lại sau kẻ khác được. Hu hu hu, chúng sẽ bị quét sạch trước cuộc tấn công dữ dội của các nai. Còn mình sẽ được lên TV. Các kỹ năng phép thuật man dợ của phương Bắc sẽ không thể nào dừng bước chúng ta. Chúng sẽ bị tiêu diệt bởi phép thuật gió. Làm sao mà đám thổ dân đó có thể chịu được phép thuật gió chứ? Nó sẽ là dấu hiệu cho sự hiện diện của một tên tuổi lừng lẫy. Không may phó tướng đã chết, nhưng hôm nay mình sẽ trả thù. Những người chơi Gilgamesh rất tự hào về sức mạnh và đội quân được trang bị vũ khí của chúng. Mặc dù phương Bắc là một thắng cảnh thu hút hạng nhất trong Royal Road. Nó cũng chỉ ở mức lép vế so với vương quốc Grand và vương quốc Rosenhai. Hầu hết người chơi đều yếu và mặc những trang bị thấp kém. Vũ khí và kỹ thuật là tất cả đối với sức mạnh chiến đấu của mỗi cá nhân. Cho tới bây giờ, các cuộc chiến ở phương Bắc đã để lại cho chúng ấn tượng rằng phương Bắc chỉ toàn những người chơi cùi bắp. Một kẻ thù yếu sẽ thua ngay khi nhìn thấy chúng phô diễn sức mạnh. Trận chiến cuối cùng ngày hôm nay sẽ được chiếu trực tiếp, vì vậy những người chơi Gilgamesh rất phấn khích. Sĩ khí của quân đội hiện tại rất cao. Họ đã hoàn toàn quên đi thảm họa ở cầu Alcazar. Quân đoàn số 2 sẽ mang theo vũ khí công thành. Đội trưởng của mỗi đơn vị Nai sẽ di chuyển theo con đường đã lên kế hoạch để đối phó cuộc đột kích. Nai không được phép có tư cách đạo đức cá nhân. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các đơn vị Nai để thể hiện sự vĩ đại của chúng ta trong cuộc chiến. Các chỉ huy sử dụng kênh chat của Gilgamesh để ra mệnh lệnh. Quy mô của cuộc chiến khiến cho họ phải quan tâm đến việc trách lại lệnh xem nó đã được thực hiện đúng hay chưa. Các nai của đế chế Haven khá thân thuộc với các phương pháp ám sát khác nhau. Các đội hình và phương pháp chuyển hướng tấn công. Trận chiến này dễ như ăn cháo. Cho dù không ai theo đúng mệnh lệnh, chúng ta cũng vẫn thắng thôi. Những người chơi phương Bắc chỉ có thể tụ lại như ruồi khi quân đội đế chế Haven sử dụng chiến thuật nhóm. Lãnh đạo Gilgamesh cũng tham gia kênh chat của các chỉ huy. Họ chỉ có thể xem khung cảnh trận chiến qua truyền hình và không thể xen vào việc của các chỉ huy ở trận tiền. Nhưng sau cuộc chiến sẽ có đánh giá về các chỉ huy dựa trên chiến công của họ. Làn gió ấm áp thổi qua. Hôm nay là một ngày nắng trong. Cuộc đối đầu giữa quân đội của đế chế Haven và người chơi phương Bắc phía trước cung điện sắp sửa bắt đầu. Chỉ huy quân đoàn số 1 của đội quân chinh phạt phương Bắc. Raka cưỡi trên con ngựa của hắn tiến về phía trước 100 mét. Hỡi Wit, kẻ có biệt danh là chiến thần. Đội quân của đế chế Haven đã đến chinh phạt vương quốc Upton nghèo nàn của ngươi. Những chủ nhân chân chính của mảnh đất này đã xuất hiện. Tiếng hét của Raka lan khắp vùng đồng bằng và cung điện. Đó là lời kêu gọi của người lãnh đạo. Nó tương tự như kỹ năng Lion Roar. Phép thuật khuếch đại âm thanh và lan tỏa nó tới khoảng cách xa. Những người chơi phương Bắc ngay lập tức chỉ trích hắn. Ohhh, tên khốn của Gilgamesh. Cút đi, Wit Nim sẽ không xuất hiện đâu. Tuy nhiên, bên trong lại dấy lên sự tò mò về tiếng hét của Draka. Wit Nim sẽ xuất hiện chứ? Liệu có giả thuyết cậu ấy đang ở cung điện hay không? Họ được tập hợp ở đây để ngăn chặn đế chế Haven, nhưng những người chơi phương Bắc đều rất tò mò về Wit để bảo vệ cung điện hoàng gia. Những người chơi phương Bắc đã đến đây từ hơn mấy ngày trước, nhưng có rất nhiều người chơi đang hóng tình hình từ các vùng đồng bằng rộng lớn và các vùng núi. Level của họ cao nên thiệt hại sẽ rất lớn nếu họ chết. Chính vì thế mà họ chỉ đứng xem. Việc họ sẽ chiến đấu hay từ bỏ cung điện là tùy ở Wit. Ở đâu? Wit Nim ở đây ư? Gilgamesh chắc hẳn phải có mạng lưới tin tức tình báo xuất sắc lắm đây. Cái quái gì chúng cũng biết. Những người chơi phương Bắc tìm kiếm Wit. Raka cũng nhắm vào mục tiêu tạo ra hiệu ứng này. Hắn gọi hồn cậu trước cuộc chiến là để chắc chắn rằng cậu ở đây. Vì vua của vương quốc Appen là chiến thần Wit, nên cậu sẽ đóng một vai trò cốt lõi trong việc phòng thủ. Hắn sẽ dễ dàng đối phó với khoảnh khắc cậu xuất hiện. Nếu Wit không đáp lời Draka thì điều đó sẽ làm suy yếu ý chí của những người chơi phương Bắc. Đó là một mũi tên trúng hai đích. Draka chờ đợi nhưng Wit không xuất hiện từ trong đám đông. Cung điện được đặt tại một nơi cao, vì vậy sẽ có tiếng hò hét nếu cậu lộ diện. Gọi một lần vẫn chưa đủ sao? Đây đúng là nơi trọng yếu mà. Cung điện nếu như sụp đổ sẽ gây tổn thất cho vương quốc Appen. Mà thôi, cách nào cũng được. Mục tiêu của chúng ta vẫn sẽ dễ dàng đạt được. Raka mở miệng lần nữa. Ta là chỉ huy của quân đoàn số 1 thuộc quân đội đế chế Haven và ta thách thức Hoàng đế Wit của vương quốc Appen một trận thách đấu công bằng. Đừng trốn nữa. Mau ra đây đi. Lời mời thách đấu. Raka, người đại diện cho quân đội của đế chế Haven, đã xin được thách đấu. Nó có thể cải thiện sĩ khí của quân lính nhưng cũng có rủi ro. Dĩ nhiên lời thách đấu này dựa trên kết luận từ những phân tích chi tiết của Gilgamesh. Các kỹ năng điêu khắc của Wit đã được phân tích dựa trên những cuộc phiêu lưu trước đây của hắn. Hắn có thể thay đổi chủng loài hoặc class, gây ra thảm họa, tạo thuộc hạ và có những kỹ năng kiếm quý giá. Nơi thảm họa xảy ra cũng có những ranh giới nhất định. Hắn ta không sử dụng nó thường xuyên, vì vậy có lẽ mức phạt của kỹ năng khá lớn giống như kỹ năng của các class khác. Xét theo cách thực hiện kỹ năng, thì cả chỉ số, level hay độ thành thục kỹ năng của hắn sẽ bị tiêu tốn. Hắn có sức mạnh tạo ra một tai họa chết người. Thảm họa của Wit có hiệu ứng lớn nhưng nó không chỉ phụ thuộc vào độ thành thục kỹ năng. Việc đoán vùng bị ảnh hưởng hay biết trước được lúc nào nó đến là không thể. Có nghi vấn là hắn đã nhận được thứ gì đó khá thú vị trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng nhưng thông tin cụ thể không có. Hắn chưa từng sử dụng kỹ năng này sau khi trở về thời điểm hiện tại nhưng chắc chắn kỹ năng đó sẽ có những giới hạn. Kỹ năng đó có thể là tất cả và độ thành thục chiến đấu của hắn đã phát triển hơn so với ngày ở mỏ Melbourne. Hắn có hình tượng vĩ đại là người thống trị sa mạc nhưng ở thực tế hiện tại thì hoàn toàn khác. Chúng ta cần phải nắm được khả năng chiến đấu bây giờ của Wit để loại bỏ bất cứ yếu tố phá ngang tiềm ẩn nào. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bí thuật điêu khắc cuối cùng là gì. Nếu đó là một kỹ năng liên quan đến nghệ thuật thì chúng ta không cần lo lắng. Khi xem xét đến vụ ở mỏ Melbourne và các biến số khác, cơ hội Draka bị đánh bại là nhỏ hơn 20. Một bài phân tích kỹ lưỡng thông tin của Wit đã chỉ ra rằng Draka sẽ thắng. Điển hình, một class nghệ thuật như Sculptor cần nỗ lực gấp 2 lần để chiến thắng các class chiến đấu. Đó là vì sự khác nhau giữa các chỉ số và kỹ năng chiến đấu hữu dụng. Tuy nhiên Wit không thể đem so sánh với tiêu chuẩn người bình thường. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn và cậu sử dụng những kỹ năng đặc biệt. Dù xem xét rất nhiều yếu tố, Draka vẫn là một nai mạnh của Gilgamesh và là một cao thủ trên lục địa Vexai. Hắn cũng không phải chỉ dựa vào thực lực chiến đấu trong trận này. Để chiến thắng trận thách đấu, Draka đã mặc bộ giáp tốt nhất được ban phước bởi các priest và shaman. Thêm vào đó là một loại ma thuật hắc ám làm tăng cường sức mạnh cho hắn trong vòng 7 giờ. Liệu sẽ có trận đấu giữa hai người cầm đầu hay không? Nực cười, dĩ nhiên Wit Nim sẽ thắng. Kỳ lạ, Draka là ai nhở? Đồ ngu, mày không biết Draka à, là ai? Lãnh chúa vùng hồ Ba Lê kiêm đội trưởng đội Nai Anabolic. hắn đã tạo nên huyền thoại khi chiến thắng liên tiếp 14 trận thách đấu. Dù sao đi nữa, hắn là một kẻ đáng sợ. Raka rất nổi tiếng, những người chơi phương Bắc không hứng thú và không biết tên hắn. Bây giờ hắn đột nhiên nổi tiếng nhờ có cuộc chiến này. Một gã ngạo mạn, chắc là hắn không biết đến những cô gái trẻ đẹp. Tôi chắc đấy, thằng đó bue đue, qua hát hát, hắn không phải con người đâu. Đám đông không mấy thân thiện đối với Gil Ekmes. Dù vậy, level và kinh nghiệm chiến đấu của Draka khiến họ lo lắng. Quýt được tôn xưng là chiến thần người có thể chiến đấu với Badre, nhưng sức mạnh của những người chơi trong Gil Ekmes rất lớn. Một nhóm các cao thủ trên lục địa Vexai đều tụ họp ở đây. Chúng dự định sẽ nghiền nát những người chơi phương Bắc, mặc cho lời thách đấu làm xôn xao cung điện và khu vực xung quanh đó. Quýt vẫn không xuất hiện. Nếu hắn ta xuất hiện thì tốt quá. Đây là cơ hội để Draka Nim trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Draka sẽ chiến thắng trong trận thách đấu 1-1. Đây là cơ hội lập được đại chiến công trước khi đế chế Haven xâm chiếm lục địa. Nếu hắn không thể vượt qua Badre thì hắn cũng có thể đứng vị trí thứ hai. Draka đã chuẩn bị rất nhiều cho trận thách đấu ngày hôm nay. Quýt, cả lục địa không hề chỉ trích ngươi vì cuộc phiêu lưu với tư cách người thống trị sa mạc. Vậy giờ tự tin của ngươi đâu rồi? Còn nữa, ngươi có địa vị và danh dự là vua của vương quốc Appen. Vậy mà ngươi lại không xuất hiện giống như một kẻ hèn nhát hay sao? Draka hét lên tức giận. Doanh trại của đế chế Haven và người chơi phương Bắc đều yên ắng. Sự xuất hiện của Whit trong cuộc chiến này cũng là mối bận tâm của họ. Nhưng 30 giây trôi qua không có gì thay đổi. Hoàng đế Whit của vương quốc Appen. Ta, Draka đã tới để xâm chiếm vùng đất của ngươi. Nếu ngươi còn có lòng tự trọng của một hoàng đế thì hãy xuất hiện đi. Hay là ngươi đã từ bỏ cung điện và trốn đến nơi khác rồi? Draka gào lên lần nữa nhưng chẳng có ai bước ra từ doanh trại những người chơi phương Bắc. Đến cả những người chơi phương Bắc cũng im lặng như chết. Một tình cảnh có rất nhiều người nhưng không ai trong số họ là Whit. Ngài ấy thực sự không có ở đây sao? Whit Nim không ở đây. Ngài ấy không đến luôn hả? Tình hình này, có phải ngài ấy đã thực sự trốn chạy? Doanh trại của những người chơi phương Bắc đột ngột thay đổi. Họ chờ đợi Whit nhưng chẳng thấy cậu đâu. Thật thất vọng, mình cứ nghĩ hắn sẽ ra mặt sớm hơn. Nhưng nhìn không khí này thì có vẻ mình không được chấp nhận lời thách đấu rồi. Tất cả sự chuẩn bị của mình đều là vô nghĩa. Rất tiếc nhưng lời thách đấu của Draka đã bị từ chối. Hắn nhấn mạnh nhiều lần rằng hắn đang thách đấu Whit của vương quốc Appen. Những người chơi phương Bắc xôn xao. Khả năng Whit đã chạy khỏi cung điện là đủ để chắc chắn rằng một vài người chơi phương Bắc sẽ không tham gia cuộc chiến này. Ảnh hưởng tâm lý lên những người chơi phương Bắc sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến. Sau đó một người đàn ông bước ra từ giữa những người chơi phương Bắc. Warrior Camon, level hiện tại của anh là 430 và anh từng là một người chơi của Liên minh Vương quốc Britain. Anh đã nhập cư vào Morata từ những ngày đầu tiên. Anh khá được ngưỡng mộ giữa những người chơi phương Bắc và thuộc đơn vị cháo ngải. Anh là một trong số nhiều người chơi cấp cao đã tụ họp vì cuộc chiến tranh ở phương Bắc. Một người trong số họ đã bước ra. Draka cười nhẹ. Warrior Camon, ta xin lỗi nhưng ta chưa bao giờ nghe đến tên ngươi. Thực ra hắn ngờ ngợ đã nghe cái tên này ở đâu đó trong quá khứ. Kênh chat của Gil Ekmes đã báo cáo thông tin về người này nhưng Draka giả vờ không biết. Người rất dũng cảm khi dám đối mặt với quân đội của đế chế Haven nhưng ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta. Có warrior nào muốn chiến đấu thay ta không? Draka lùi lại và một người trong quân đội bước ra. Ta là Nai Nadeli. Ta sẽ thay mặt cho Draka Nim chấp nhận thách đấu. Ngươi đừng xen vào. Ta muốn thách đấu Draka. Ngươi có thể chiến đấu với ta sao? Chẳng lẽ ngươi cũng đến thay mặt cho Whit? Biết điều đấy. Vậy thì hãy chiến đấu đi. Camon cầm cây rìu ngắn còn Nadeli cầm kiếm và khiên. Camon Nim, chiến thắng, hoan hô hội cháo hành. Xin miếng thịt của hắn đi. Không, hãy cho hắn ăn cháo nấm độc đi. Người chơi phương Bắc cổ vũ. Ở bên kia, doanh trại đế chế Haven im phăng phắc. Chúng tự tin sẽ thắng, vì thế chẳng có gì phải cổ vũ. Camon bị Gilgamesh vây quanh. Kỷ luật quân đội của chúng tạo ra khí thế bức người của một đội quân lớn đang ám binh bất động. Tiến lên, xẻ đôi mặt đất. Camon dũng mãnh vung rìu nhưng nó bị chặn bởi khiên của Nadeli. Gilgamesh hèn mạt, mình sẽ giết chúng. Phong cách chiến đấu khá đơn giản so với level của hắn. Dù hắn khá thành thạo trong việc chiến đấu với quái vật nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm trong trận đấu 1-1 sau một vài đòn tấn công. Sơ hở lộ ra và Nadeli nhắm vào. Siêu horizontal stroke, khiên vung lên làm Camon mất thăng bằng. Chamber Way, piercing suốt, suốt with crashing force, một loạt kỹ năng liên tiếp giáng xuống. Chiếc rìu ngắn không thể chống đỡ được các đòn tấn công bằng kiếm và khiên liền nhau. Và trận đấu đã xác định, Camon bị đánh bại một cách tàn nhẫn đã tan biến vào ánh sáng xám. Trời ơi, Camon Nim, một sự im lặng dài với những người chơi phương Bắc. Đế chế Haven đã chắc chắn về chiến thắng của chúng, vì vậy chúng không hò reo gì cả. Dĩ nhiên, việc chúc mừng được bí mật tiến hành trong kênh chat guild. Nadeli Nim, ánh sáng nhất hôm nay. Chúc mừng, đây là một trận chiến lớn. Nhờ có lâu đài Pulbohead, hiện giờ nó là một bãi săn tốt. Kỹ năng kiếm và khiên của tôi đã trưởng thành lên ở đó. 3 tháng trước, có một cuộc đi săn hầm ngục với Magician Mew. Để kỷ niệm, chúng ta hãy đi săn lần nữa đi. Tìm lấy một hầm ngục tốt. Ha ha ha, cảm ơn vì lời khen. Nhờ có anh tôi mới thể hiện tốt như thế. Và tôi đánh giá cao việc Draka Nim đã cho tôi cơ hội. Đó quả thực là một kênh chat guild thân thiện. Kể từ sau đó, đã có thêm 9 trận thách đấu khác giữa thành viên Gilgamesh và người chơi phương Bắc. Lần này hãy thắng nhé. Kitaho Nim, hãy trả thù cho đơn vị cháo nhân sâm. Những người chơi đứng ra bảo vệ danh dự cho phương Bắc nhưng kết quả là 10 trận thua. Gilgamesh có những người áp đảo về cấp, kỹ năng và trang bị. Những người chơi phương Bắc tự ném mình vào cuộc chiến đều bị thua liên tiếp. Người chiến thắng trận thách đấu giống như một người lớn chơi với trẻ con vì chiến thắng quá áp đảo. Sức mạnh của Gilgamesh rất lớn và đây cũng là một phần trong kế hoạch chiến tranh của chúng. Những người chơi phương Bắc ngẫu nhiên nghênh chiến nhưng người chơi của Gilgamesh thì đã được quyết định sẵn. Những người tham gia vào thách đấu đã được ban cho trang bị đặc biệt và các loại phước lành. Người tham gia có phêm thấp so với kỹ năng của họ, vì thế người chơi phương Bắc tỏ ra vô cùng xấu hổ. Sau 10 chiến thắng, Draka hô to, chiến thần Whit có thật là ở đây không? Nếu như vậy, chẳng có lý do gì để tiếp tục những cuộc thách đấu vô nghĩa. Ta sẽ cho ngươi thêm 1 phút. Whit, bước ra đây và chiến đấu với ta. Sau 1 phút, quân đội của đế chế Haven sẽ hành quân tới cung điện và phá hủy mọi thứ. Giọng của Draka ngày càng lớn, bấy nhiêu là đủ để lọt vào mắt của tộc Avian trên đảo Lavius. 1 phút im lặng, nhưng Whit vẫn không xuất hiện. Vua Whit của vương quốc Appen không xuất hiện. Danh hiệu hoàng đế sa mạc có được từ cuộc phiêu lưu chỉ là lừa bịp mà thôi. Ta thấy xấu hổ vì ngươi được gọi là chiến thần và là một vị vua đấy. Là do chính vị vua của các người đã gây ra sự sụp đổ của vương quốc Appen. Quân đội đế chế Haven. Hành quân. Quân đội đế chế Haven đồng loạt hưởng ứng. Uha, binh lính hoàng gia lập tức rút kiếm ra. Nhờ những chiến thắng liên tiếp trong các trận thách đấu mà sĩ khí tăng lên mức tối đa. Đế chế Haven đã hoàn thành bố trận Archer và Magician trong khi các trận thách đấu diễn ra. Lính bộ binh và bộ binh mang giáp cũng đã được bố trí để chặn đứng cuộc tấn công dồn dập của những người chơi phương Bắc. Vũ khí công thành được các nai hộ tống tiến lên trước với một tiếng gầm. Bắn hết, bắn, bắn, không cần xác định mục tiêu. Hôm nay cuộc chiến sẽ kết thúc. Ngày mai mặt trời sẽ không còn chiếu trên cung điện nữa. Vũ khí công thành bắn ra những quả cầu lửa khổng lồ. Cầu lửa giáng xuống ngay giữa đám đông người tụ tập ở cung điện và đốt cháy sườn núi. Nhiều người sử dụng nguyên tố nước hoặc phép thuật để dập lửa nhưng hàng trăm người đã chết. Bảo vệ phương Bắc, thành viên hội cháo hành. hãy chiến đấu bằng cả nhiệt huyết dù cho thân xác chúng ta có phải vùi chôn lại nơi này. Đơn vị cháo nấm ô, cái chết đang ở trước mắt. Đừng né tránh, hãy tận hưởng nó đi. Hu hu hu, chúng ta có tinh thần tự do của hội cháo hành, cháo hoa, cháo gà và các loại cháo tầm thường khác. Cháo nấm ô, liệu ai có thể ăn nó? Chúng ta là đơn vị cháo côn trùng sẽ chiến đấu chống lại bóng tối của thế giới này. Vừa giòn vừa dai lại đủ chất dinh dưỡng. Không cần phải nướng, ăn rán và dẹp 3 lần một ngày. Ực, cháo côn trùng, những gã cuồng côn trùng. Đám người chơi phương Bắc phát động tấn công. Mũi tên và phép thuật nhắm về phía đế chế Haven đang tiến tới. Kua-a-a, các warrior chạy nhanh nhất có thể về phía quân đội của đế chế Haven. Các nai cưỡi ngựa và bò chạy đua trên đồng bằng không chút do dự. Một cuộc tấn công quy mô lớn đã khởi đầu. Nghiền nát vũ khí công thành. Mục tiêu của đơn vị cháo sắn dây là vũ khí công thành. Đơn vị cháo thịt bò sẽ giết chết tất cả. Hàng trăm ngàn thành viên hội cháo hành di chuyển theo đơn vị. Và đế chế Haven bắt đầu các đòn tấn công diện rộng. Người của phương Bắc yếu thế trước ma thuật băng. Đóng băng diện rộng, nổ liên hoàn. Bọn chúng sẽ chết trước sức mạnh của sấm sét. Những người chơi phương Bắc đổ sụp trước phép thuật tàn phá của đế chế Haven. Hàng trăm vụ nổ phép thuật khác nhau tới nỗi khó phân biệt được từng cái. Người chơi phương Bắc tấn công hết tốc lực để đương đầu với đế chế Haven. Tuy nhiên, mặt đất nứt toác và lửa lan khắp mọi nơi. Đó là một sức mạnh tàn bạo dường như đủ để kết liễu cả thế giới. Bầu trời tràn ngập mũi tên từ đế chế Haven. Người chơi phương Bắc đã chạy nhanh nhất có thể nhưng đều bị hạ gục. Khu vực nằm trong tầm tấn công của Guild Ekmes được gọi là vùng ma thuật hủy diệt. Thiết lập rào chắn, các chỉ huy ra lệnh và bộ binh mang giáp nâng khiên lên. Khi nhìn từ phía trước, nó giống như tấm khiên lớn bao phủ cả khu vực. Tẹt teng, khoan thủng nó. Người chơi phương Bắc đã băng qua được vùng tử thần nhưng rào chắn khiên không hề nhúc nhích. Phản công. Ngay khi các chỉ huy nói ra, khiên bị ném đi và giáo xuất hiện. Hàng dọc thứ hai, thứ ba và thứ tư của bộ binh mang giáp hành quân ra chém giết người chơi. Ký ốc, khủ, sau đó chúng lại nâng khiên lên, trở lại doanh trại và thiết lập rào chắn. Không thể phá vỡ được đội bộ binh mang giáp này. Tốc độ và phương pháp của các nai có thể xẻ đôi một khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, bộ binh mang giáp rất chậm chạp cho nên không thể sử dụng phương pháp như vậy được. Hiệu quả tấn công trong chiến thuật của Guild Ekmes không thể đem so sánh với kẻ thù tấn công đơn lẻ. Lui về sau, chúng ta phải đối đầu với chúng. Một người đi sẽ không hiệu quả. Hãy đi cùng nhau. Những người chơi phương Bắc tập hợp lại để bảo vệ cung điện di chuyển đồng loạt như một cơn sóng thần nhưng đế chế Haven chỉ đơn giản là sử dụng sức mạnh để chặn họ lại. Theo như ban tham mưu chiến đấu, kẻ thù đã giảm đi 1/3. Mối đe dọa đang tới không thể vượt qua nổi tuyến phòng thủ của bộ binh mang giáp. Đã có lực lượng Archer và Magician bảo kê trên chiến trường. Tấn công lũ Archer, chúng ta cần ngăn cản các đòn tấn công diện rộng. Hãy dũng cảm chặn bọn Archer và Magician. Số lượng người chơi phương Bắc giảm nhanh chóng vì mũi tên và phép thuật. Các nai cùng bộ binh của đế chế Haven có báu vật giảm sát thương của đòn tấn công diện rộng. Đây là điểm khác biệt giữa cá nhân và một nhóm. Các nai có khả năng lãnh đạo đặc biệt. Những thứ như phân tán sát thương, tăng cường phòng thủ, tăng máu và đội hình đông. Phương Bắc có một số lượng người chơi đông đảo nhưng họ không sử dụng hợp lý. Mặc dù bao phủ cả một vùng rộng lớn, nhưng họ bị đánh bại và biến mất. Quýt không xuất hiện ở đầu cuộc chiến vì vậy hỏa lực khủng khiếp của đế chế Haven chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người chơi level cao không tham chiến bởi vì họ biết không có cơ hội chiến thắng. Nhờ thế, cuộc tấn công của người chơi phương Bắc chậm dần. Ok, chiến thắng thuộc về chúng ta. Sắp xong rồi. Đế chế Haven đã xâm lược phương Bắc và chắc chắn sẽ thu hoạch được kha khá của cải sau khi chiến thắng. Chúng nâng cốc chúc mừng sau mỗi chiến thắng nhưng lần này thì khác. Nếu hôm nay thắng thì không khác gì toàn phương Bắc bị đánh bại. Quýt vẫn ở trong cung điện xem trận chiến. Cậu nghe thấy Draka hò hét đòi thách đấu nhưng không xuất hiện. Mình còn chưa nhận được tiền. Và họ không hề đáng tin. Lực lượng cả hai bên tụ tập ở điểm trung gian để thách đấu nhưng Gil Ekmes rõ ràng đã sử dụng những cách bẩn thỉu. Tốt hơn là mình nên tin lời chú Choi. Một người thu ngân sống kế bên nhà mình. Những lời nguyền và phép thuật vô hình có lẽ đã được sử dụng để giúp chúng chiến thắng trong thách đấu. Trong phim, tất cả anh hùng dũng cảm xông lên đều thất bại dưới những thủ đoạn hèn hạ. Cậu không muốn là nạn nhân của một âm mưu đê tiện hay một trò bịp bợm trẻ con. Chúng sẽ đánh sau gáy mình. Quýt không quan tâm đến danh dự khi phải bảo vệ mạng mình. Và cuộc chiến tranh đã không bắt đầu một cách chính đáng. Những người chơi phương Bắc đã tụ tập tại cung điện. Họ muốn bảo vệ tự do của vương quốc Appen. Lúc bắt đầu, đế chế Haven đang ở lúc sung sức nhất nhưng chúng cuối cùng cũng mệt mỏi. Người chơi phương Bắc cần phải quyết định canh thời gian chính xác. À này, Hesterger đâu rồi nhỉ? Chắc chắn hắn ấy không chạy đâu. Mình phải thực hiện mệnh lệnh của đại hoàng đế. Nhưng mình đã mất mạng. Vậy mình có đủ tư cách để xen vào thế giới này nữa không? Hesterger đã chết trong nỗi thống khổ tột cùng tại cung điện. Dù tốt hay xấu, con người nên lựa chọn cho cuộc đời mình để xác định được số phận của họ. Chủ nhân đang cố gắng sống một cuộc đời tốt nhưng mình đến từ quá khứ và không hề có tiếng nói đối với những quyết định của con người hiện giờ. Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời trong veo. Tóc anh bay trong gió làm lộ ra một khuôn mặt đẹp trai. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như hồ nước. Vẻ ngoài của anh thể hiện rằng anh có một trái tim nhân hậu. Mình không thể ép buộc mạng sống của người khác. Họ nên chịu trách nhiệm cho kết quả của cuộc đời họ. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Mình không nên ngăn cản họ. Quýt sử dụng Sculpture Resurrection để chiến đấu với đế chế Haven nhưng con người này lại tự nhốt bản thân mình trong lo lắng. Mình rất biết ơn lòng vị tha của chủ nhân nhưng việc tuân theo ý nguyện của ngài vô điều kiện. Thật khó. Tốt hơn mình nên tận hưởng thời gian còn lại của cuộc đời này. Hesterger là mẫu người anh hùng tiêu biểu nhưng anh cũng có nhiều suy nghĩ phân tâm. Anh đứng trên vách đá của cung điện hoàng gia và nhìn chăm chăm đội quân của đế chế Haven. Hesterger có một tầm nhìn rộng. Có rất nhiều người. Hầu hết họ có vẻ yếu và không được huấn luyện tử tế. Trông họ giống như một đội quân mà Whit và các Desert Warrior đã dẫm nát trong thời chiến. Dù cho vương quốc đó khoác lác rằng mình có một đội quân hùng mạnh. Nhưng chỉ một vài cuộc tấn công cũng đã khiến chúng tan tác. Các Desert Warrior nỗ lực hết toàn bộ khả năng để khiến sĩ khí của binh lính kẻ thù giảm xuống. Điểm infamy của họ rất lớn và cũng có rất nhiều kẻ thù từng cố gắng tẩu thoát khỏi chiến trường. Dòng máu của Desert Warrior sôi sục khi ham muốn chiến đấu dâng lên. Không sao cả, trong thời chiến đã từng có vô số cuộc chiến. Sau khi đánh bại giáo hội Imbinil, anh lang thang khắp lục địa để chiến đấu vì hòa bình. Hesterger nhớ lại quá khứ và hối tiếc cho cuộc đời mình. Mình muốn bay đi như một cơn gió. Để dành những giờ đồng hồ cuối cùng trên thế gian này được tự do quý trọng và yêu thương tất cả sinh vật sống. Dù rằng mình sẽ không thực hiện được mệnh lệnh của chủ nhân. Không đời nào có chuyện Whit sẽ lãng phí số level quý giá khi sử dụng Sculpture Resurrection. Sau đó Hesterger nhìn thấy đế chế Haven chiến thắng 10 trận thách đấu. Sau khi Whit đi, Hesterger vẫn tiếp tục đi săn và phiêu lưu. Anh đã đạt đến level 869 và rất hiếm có thể tìm được những con quái vật xứng tầm với anh. Anh thậm chí không nhúc nhích khi đế chế Haven sử dụng vũ khí công thành và tàn sát người chơi phương Bắc. Thật không may cho Whit, Hesterger đã đưa ra quyết định của mình. Mình sẽ ra đi, xa khỏi chốn này, đến một nơi không có chiến đấu. Mình muốn nhìn thấy biển, và ngay khoảnh khắc đó, bố ơi! Han là một trong số cư dân sống ở vùng lân cận vương quốc Appen. Anh đã tình nguyện chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ vương quốc Appen. Giống như những cư dân khác, lòng trung thành với hoàng đế của anh đã đạt tới đỉnh điểm. Han đã bắn vài mũi tên về phía đế chế Haven nhưng khu vực đó đã chết 1/10 bởi các đòn tấn công ma thuật. Con gái anh Susanna 7 tuổi chạy tới và hét lên trước cảnh tượng ấy. Nhưng đế chế Haven lại sử dụng một hỏa thuật khác. Đây là mục tiêu của đơn vị Merzison. Trước tiên chúng sẽ tấn công khu vực bằng phép thuật diện rộng. Và những người sống sót sau loạt tấn công đầu tiên sẽ nhanh chóng bị giết nốt bởi loạt tấn công thứ hai. Hesterger hét lên cùng khuôn mặt giàn giụa nước mắt khi Susanna bị thiêu cháy. Sự phẫn nộ của người anh hùng tràn ngập trước cảnh tượng một cư dân của lục địa Vexai đang chết đi. Sao chúng có thể độc ác như vậy? Chúng không có cả chút lòng nhân từ tối thiểu. Và anh hối hận, nếu mình hành động sớm hơn. Đó đều là lỗi của mình. Một mạng sống vô giá đong đầy tình yêu đã trôi tuột đi chỉ vì phút giây mình do dự. Sau chuyện đó, anh nhanh chóng hiểu ra. Cuộc đời mình không sai. Mình không cần phải tôn trọng quyền quyết định cuộc sống của ai cả. Nếu mình không hành động vì công lý thì công lý sẽ chẳng thể nào được thực hiện. Mình đã quá dễ dàng quên đi quyết tâm chiến đấu vì công lý của bản thân. Đây là câu chém gió đặc trưng. Chủ nhân đã nhận ra toàn bộ sự thật đó. Vì mệnh lệnh của chủ nhân có ý nghĩa sâu xa như vậy. Là một thuộc hạ chân chính thì nên tuân theo ngay lập tức. Kết luận, ác vẫn hoàn ác. Ta rất vui lòng cắm ngập thanh kiếm của mình vào chúng vì công lý. Kẻ ác không thể được bỏ qua. Mệnh lệnh của chủ nhân. Ta sẽ giết hết chúng. Nỗi đau đớn của một anh hùng thường thấy trong phim hay drama. Triệu hồi Armor of Forest. Triệu hồi ớt suốt. Hesterger triệu hồi kiếm và giáp của tộc Hai El. Thực ra, Sculpture Resurrection không thể mang theo cả trang bị gốc. Tuy nhiên, tộc Hai El và những khu rừng của họ vẫn nhớ Hesterger. Người bạn, người anh hùng của chúng ta. Hesterger đã quay trở lại. Anh ấy thật tốt bụng và biết cảm thông. Khu rừng sẽ gửi đến những item đã từng được lưu giữ ở đây. Hỡi Fairy tinh nghịch, người bạn của chúng ta và của khu rừng này cần những thứ đó. Tôi hiểu rồi. Anh ấy cũng là một người bạn của tộc Fairy. Tôi sẽ đưa cho anh ấy. Giáp và kiếm được lưu giữ ở chỗ El và Fairy đã đến. Cơ thể Hesterger không mảnh khảnh như các El. Nhờ việc có được cuộc phiêu lưu đặc biệt. Thợ thủ công eo hiếm có đã giúp tạo ra một thanh kiếm và một bộ giáp cho anh. Tuy có rất nhiều Merzison con người rất mạnh, nhưng eo lại có một tầm hiểu biết sâu xa về ma thuật của họ. Hesterger trang bị kiếm và giáp phép lên người. Kiu kiu kiu kiu, ui hi hi, cleansing of the spirit, gột rửa linh hồn, kia ác, ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể Irene tiêu diệt lũ Goss. Ska chạy xung quanh đấm đá trong khi Romuna đang ngưng tụ mana để tấn công. Cuộc tìm kiếm kho báu của đế chế Palos. Hồ nước đã thay đổi thành một lòng hồ cạn và ở đó có rất nhiều Goss làm tổ trong đống châu báu. Giáp của Sarin. Độ bền. 32. 51. Phòng thủ. 54. Bộ giáp từng mặc bởi Sarin. Nai hoàng gia của vương quốc Mapong. Anh là nai giỏi nhất đại diện cho vương quốc và là một quý tộc có địa vị bá tước. Sarin đã dẫn dắt các nai chiến đấu chống lại đội quân sa mạc và đế chế Palos. Anh đã cố gắng bảo vệ lãnh địa của vua Belos nhưng không thành. Giáp của anh bị cướp bởi các Desert Warrior và phần còn lại đã trở thành kho báu của đế chế Palos. Nó đã bị chôn vùi dưới lòng đất trong 600 năm vì vậy độ bền và phòng thủ của bộ giáp đang ở trong tình trạng rất tệ. Thỉnh thoảng có thể cảm thấy một trận ớn lạnh kỳ quái từ linh hồn Sarin đang ngủ yên trong bộ giáp. Hạn chế, level 455, chỉ dành cho Nai, thuộc tính, một di vật có giá trị lịch sử, có thể khiến người mặc nhanh chóng bị nhấn chìm trong sợ hãi. Dignity và Honor sẽ giảm. Ma thuật hắc ám. 1. Kỹ năng Nai. 2. Có 13. Cơ hội đòn tấn công sẽ xuất ra một sức mạnh kỳ lạ. Ngay lúc này, bộ giáp cực kỳ vô dụng. Nhưng nếu một blacksmith phục hồi nó thì nó có thể trở thành một item khiến người ta thèm rỏ rãi. Sau khi được làm sạch bởi vài priest cao cấp, nó có thể được đem cho blacksmith phục hồi lại tình trạng ban đầu. Phục hồi trang bị từ thời chiến có thể làm gia tăng độ thành thục kỹ năng của Blacksmith. Đối với Blacksmith thì chúng giống như vàng. Thêm vào đó, ở đây còn vài món đồ cổ đã cũ nát tới mức vỡ tan tành. Đây là lý do tại sao Whit lo lắng về điều kiện xung quanh khi ra lệnh cho các Desert Warrior chôn kho báu. Càng ngày càng khó, tớ không thể trói chúng bằng lưới nữa. Zephyr nói khi anh dùng lưới bắt lũ Ghost. Không có kỹ năng Fisherman, họ sẽ phải chiến đấu với số lượng lớn Ghost cùng một lúc. Vũ điệu của mình cũng bị giới hạn. Hoa Yên ngồi bệt xuống đất. Bubi Bubi đen. Dù một con Ghost ngang qua sẽ bị thu hút bởi điệu nhảy của cô. Nhưng điệu nhảy đó cũng tiêu tốn mất một ít Vitality. Ska, Irene và Belot la lên. Đúng nó rồi. Chúng mánh. Chị có thể đổi quần áo. Lễ phục của một High Priest hoặc của một vị thánh. Cuối cùng họ lại bị tác động bởi lòng tham kho báu của Whit. Đây là một nơi tốt để nâng độ thành thục kỹ năng và level trong khi đi tìm kiếm kho báu. Rất bình thường khi họ lần đầu tiên tìm thấy một báu vật của đế chế Palos. Tuy nhiên họ thường xuyên phải chiến đấu với lũ Ghost xuất hiện từ trong báu vật của đế chế Palos. Đặc biệt là vào ban đêm hoặc gần sáng. Có nhiều Ghost đến nỗi cả nhóm đều cảm thấy khó khăn. Vitality cạn kiệt khiến cho bãi săn kiêm khu vực khai quật này trở nên khó nhằn. Vitality bị tiêu thụ để đào đất tìm kho báu và họ cũng săn Ghost nữa nên chỗ này có thể được gọi là một trong số những hầm ngục tốt nhất trên lục. Địa Vexai. Các Ghost Knight có level từ 400, 500 trong thời chiến vì thế chúng là một đối thủ thích hợp. Lũ Ghost đã suy yếu vì sống quá lâu và có máu thấp nhưng chúng rất khó săn. Irene bận rộn với đống đất bẩn thỉu và việc xóa bỏ những lời nguyền nên chỉ số phết của cô tăng lên hàng ngày. Nhưng họ đã đến giới hạn khi đi săn Ghost. Romuna đặt cây quyền trượng xuống và nói. Tớ không làm nổi nữa. Tớ mệt rồi. Belot dừng chơi cái đàn hạc đã đứt 3 giây. Hãy tới cung điện đi. Ska bày tỏ quan điểm. Mọi người đều muốn chiến đấu với đế chế Haven và sẽ rời khỏi sớm hơn nếu không vì cuộc khai quật. Samm, mình cũng muốn đi nhưng còn tất cả công việc của chúng ta thì sao? Zephyr đắm mình trong suy nghĩ một hồi. Họ có thể tìm ra những báu vật to tát hơn ở đây. Nếu họ bỏ chỗ này thì nó sẽ trở lại thành thiên đường của lũ Ghost. Level của toàn nhóm là trên 440 vì thế đây là một nơi khá tốt cho những người chơi. Nhưng Zephyr nhanh chóng gật đầu. Đi thôi. Anh đã sống một cuộc đời đầy trách nhiệm. Đã quá đủ để có thể đi tìm niềm vui cho chính mình. Chiến trường giống như một sân chơi cho những người chơi cấp cao. Ngay cả Irene, người có tính cách ổn định, cũng cười thật to. Đi nào. Cô không lo lắng chút nào về những sự thay đổi sẽ diễn ra với chỗ ở của bọn Ghost. Whit ở đó. Whit đã đánh bại Bác Khang và Chaos Dragon Ocelot. Họ có niềm tin rằng Whit có thể dễ dàng giải quyết chúng. Belot mặt dài như cái bơm. Nhưng làm sao chúng ta đến kịp lúc? Trận chiến có lẽ sẽ trôi qua trong thời gian chúng ta đi đến đó. Sau một lúc Zephyr thở dài. Để tớ hỏi Irene. Picture Teleportation thần thánh của Irene. Đó là một kỹ năng của Painter đã giúp đỡ rất nhiều cho những người xung quanh cô. Dĩ nhiên, anh cần chuẩn bị sẵn tinh thần nghe cằn nhằn mỗi lần muốn cô sử dụng kỹ năng. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, cáo, cách chương.